tướng Nimitta là sắc tâm sanh. Hỏi, ánh sáng hay tướng Nimitta đến từ hơi thở hay tâm? Đối với đề mục dành cho thiền biến xứ, hoàn tịnh, kasina và ánh sáng xuất hiện với đề mục niệm hơi thở vào ra, anapana và các đề mục thiền định bất tịnh, asupa và niệm sự chết, marananusati, tất cả chúng có phải là sắc do tâm sanh không? Trả lời, bất kể ai là người thực hành thiền và bất kể đề mục thiền nào được sử dụng, thì tâm định đều tạo ra ánh sáng nếu định đã được phát triển. Đề mục của thiền Anapana là hơi thở vào và hơi thở ra. Hơi thở vào và hơi thở ra được tạo ra bởi tâm. Chúng ta thở vì có mong muốn thở. Chúng ta có thể kiểm chứng điều này bằng cách nín thở và xem điều gì xảy ra. Mong muốn được thở phát sanh. Đây là do tâm. Nếu chúng ta tu tiến thiền tứ đại và chú ý đến không khí bên trong lỗ mũi, nói cách khác, nếu chúng ta chú ý đến hơi thở của mình, chúng ta sẽ thấy nhiều hạt nhỏ. Đây là những kalapa, bọn sắc tám pháp do tâm sanh, bao gồm tám sắc bất ly. Chúng ta cũng sẽ thấy các kalapa, bọn sắc chín pháp, bao gồm âm thanh, sắc thinh, ngoài tám sắc bất ly. Do đó, chúng ta sẽ nhận thấy rằng, bất cứ khi nào chúng ta đang thở, đều có âm thanh của hơi thở. Với định, chúng ta có thể nhìn thấy màu sắc của các kalapa. Vì vậy, chúng ta thấy ánh sáng khi nhìn thấy một nhóm các kalapa. Có sắc do tâm sanh và sắc do quý tiết sanh bên trong lỗ mũi, cùng với nhiều sắc do quý tiết sanh bên ngoài lỗ mũi. Khi chúng ta nhìn thấy các sắc do quý tiết sanh với màu sắc của chúng là một nhóm, thì chúng ta sẽ thấy một vùng ánh sáng. Bên ngoài lỗ mũi là sắc do quý tiết sanh, bên trong là sắc do tâm sanh và sắc do quý tiết sanh. Sắc do tâm sanh không thể lan ra bên ngoài, nhưng sắc do quý tiết sanh thì có thể. Cuối cùng, có hỏa đại trong sắc do tâm sanh và sắc do quý tiết sanh bên trong lỗ mũi, và hỏa đại có thể sản sinh ra sắc do quý tiết sanh. Những sắc này cũng có màu và là một nhóm tạo ra cùng một vùng ánh sáng. Bên trong lỗ mũi không chỉ có sắc do tâm sanh mà còn cả sắc do quý tiết sanh.